Chương 1273, đã kích giảm chiều không gian phẫu thuật tiếp tục tiến hành mà trong văn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình lớn, ngay cả đồ ăn trong chén cũng không quan tâm. Đúng lúc này, đột nhiên Hồng Thăng nhíu mày, nói, cái này, cảm giác không gian cũng quá tốt rồi. Mọi người lúc này mới chợt ý thức được, Trần Thương đang phẫu thuật nội soi. Lập tức trong lòng từng bác sĩ lập bộp một tiếng, đúng lúc này, bọn họ mới phản ứng được, đây không phải phẫu thuật trực tiếp mà là phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật nội soi là không có cảm giác sâu cạn. Khi tiến hành, vừa phải giữ vững độ chính xác khi thao tác, còn phải tiến hành liên tục, thực tế rất khó khăn, kỹ thuật làm sạch vết thương cũng quá lợi hại. Đúng vậy, tôi so ra vẫn còn rất kém. Hồng Thăng nhìn không được nói, đừng nói mọi người ở đây, có khi mấy chủ nhiệm chúng ta đều không nhất định có thể có thao tác được như vậy, hoàn toàn chính xác. Tiết Đông vừa nghe thấy câu này, hai tay nắm chặt cũng có chút run rẩy. Một câu của Hồng Thăng, tương đương với việc trực tiếp nói anh không sánh bằng, ý chính là, nói mọi người ở đây cũng không cần so đo với Trần Thương, chủ nhiệm còn chưa nhất định lợi hại hơn người ta đâu. Vừa nghe thấy câu nói này, trong lòng Tiết Đông lại cực kỳ không cam lòng. Thậm chí, đây rõ ràng là đang nói mình cũng không cùng đẳng cấp với Trần Thương, cũng không cần so nữa, dù là kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu. Cuộc phẫu thuật này dù chỉ là xử lý sạch vết thương rất bình thường, nhưng bất kỳ chi tiết xử lý nào cũng rất kỳ diệu, vừa đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người lại bắt đầu mong đợi tiếp vào cuộc phẫu thuật sau rất nhanh, đã xử lý cơ quan hoại tử xong không sai biệt lắm. Trong hình, Trần Thương lại bắt đầu suy nghĩ xử lý tắc nghẽn huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên này như thế nào. Khi sâu trong lòng mọi người ở đây đều đang đầy mong đợi. Đột nhiên Trần Thương lại cầm lấy dao mổ trực tiếp xuyên qua tổ chức thần kinh và mạch máu từ trên xuống dưới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Trong lúc nhất thời cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, giáo sư Trần này cũng thật sự rất to gan, dám trực tiếp đưa dao nhỏ vào. Anh ta muốn làm gì? Ánh mắt Hồng Thăng đột nhiên sáng lên, anh đã hiểu rõ bệnh tình người bệnh. Vừa lúc thấy cảnh này, Hồng Thăng vốn có chút hiếu kỳ, không phải đã nói dùng phẫu thuật bắt cầu à? Làm cái gì vậy? Đột nhiên, anh nghĩ tới một chuyện, lập tức nói, Trần Thương đang muốn tan huyết đó. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức đều sửng sốt. Lập tức nâng hai mắt lên nhìn thao tác này, Trần Thương đang muốn trực tiếp tiến hành tan huyết, trị liệu thuyên tắc. Nhưng, đây nguy hiểm cũng quá cao. Sử dụng dao mổ đi xuyên qua giữa mạch máu và thần kinh. Thật sự là người tài giỏi gan cũng lớn hơn, lợi hại. Giáo sư Trần thật sự quá trâu bò. Hồng Thăng vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, vì sao không dùng phẫu thuật bắt cầu vậy? Hẳn là cân nhắc đến tình huống người bệnh lại tắc nghẽn. Có lẽ vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu giải thích cho Trần Thương. Mà nếu như Trần Thương ở đây, nhất định sẽ đỏ bừng mặt, nhăn nhó nói một câu, nhưng tôi thật ra là vì không biết làm. Có điều, dù Trần Thương nói cũng sẽ không ai tin. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, nhưng tác động mạch này còn chưa hoàn toàn hòa tan, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lập tức lo lắng. Ngay lúc này, Trần Thương lại trực tiếp cầm kẹp dài và cầm dụng cụ hút khí bắt đầu thao tác. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng ngơ ngác rồi, loại bỏ thuyên tắc. Không sai. Chính là tác động mạch rất rõ. Thật quá to gan. Trong lúc nhất thời, Trần Thương lại lần nữa biến hóa thuật thức phẫu thuật, để mọi người nhìn đến sửng sốt. Không gian thao tác có hạn nha. Một người làm sao hoàn thành đây? Không đúng, anh nhìn hai tay giáo sư Trần kìa, trời. Đôi tay này cũng thật sự quá linh hoạt rồi, tan huyết và loại bỏ thuyên tắc, suy nghĩ rất hay. Nhìn thấy một màn kế tiếp này, Tiết Đông sớm đã trực tiếp sụi lơ, đứng người lên chỉ thấy anh trừng lớn hai mắt, nhìn một màn không thể nào xảy ra này, nửa ngày lớn ngớ chưa nói hết một câu. Việc Trần Thương phẫu thuật như này đối với Tiết Đông, lại giống như đã kích không gian giảm chiều vậy. Chênh lệch quá xa đã lớn đến mức Tiết Đông còn chẳng xứng làm đối thủ với Trần Thương. Sau khi mọi người xúc động, Tiết Đông lại cảm giác toàn thân đều run rẩy, một loại ý lạnh lan từ xương cốt chạy đến sống lưng, phát lạnh từng trận. Anh cũng không tiếp tục nhìn Trần Thương phẫu thuật nữa, đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài. Suy nghĩ rời khỏi hiện trường, không muốn tiếp tục nhìn Trần Thương phẫu thuật rất mãnh liệt. Mọi người quay người nhìn thoáng qua Tiết Đông, không để ý đến phòng trực ban xong, Tiết Đông vội vàng dùng nước lạnh, rửa mồ hôi trên mặt một chút, lại phát hiện tóc mai hai bên của mình đã ướt đẫm. Anh vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, muốn vứt bỏ hình ảnh Trần Thương phẫu thuật ra khỏi đầu nhưng... Dù có lắc đầu, hình ảnh Trần Thương phẫu thuật từ đầu đến cuối lại vẫn giống như ác mộng vậy, không thể quăng khỏi đầu anh. Tiết Đông sa sút tinh thần, ngồi trên giường, trong miệng lúng ta lúng túng tự nói, đây là không thể nào, không thể nào. Ghen ghét lại càng sâu, loại thống khổ này càng dữ tợn hơn. Tiết Đông càng hận Trần Thương hơn, cùng lúc đó tra tấn cũng không mất đi. Anh không ngốc, anh rõ ràng vẫn ý thức được, kỹ năng phẫu thuật của Trần Thương cao hơn mình, thậm chí còn cao hơn ba anh. Anh muốn vượt qua, cơ bản không có thể nào. Đột nhiên, anh nghĩ tới giải thưởng bác sĩ Vương Trung Thành thần ngoại năm nay. Không thể không thể thêm Trần Thương vào ba anh. Tiết Chính nhận chính là hội trưởng học hội, ông nhất định có thể từ chối không cho Trần Thương gia nhập. Có điều, ngay lúc này, điện thoại anh lại vang lên. Tiết Đông cầm lấy điện thoại, muốn kết nối điện thoại, nhưng... Anh lại cảm giác hai tay mình vẫn còn rất run rẩy. Giờ phút này, Tiết Đông trực tiếp bị sợ ngây người, vội vàng ném điện thoại đi, bất kể là ai. Bởi vì... tay anh đang run rẩy đây. Đây là chuyện thế nào? Hai tay run rẩy như thế, đối với một bác sĩ khoa ngoại cũng tương đương với nghề nghiệp của bản thân chấm dứt. Giờ phút này, Tiết Đông đã thật sự hốt hoảng, trong đầu anh lại liên tục hiện lên vô số khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tay lại run như này? Anh thật sợ hãi. Qua rất lâu, rất lâu. Khi Tiết Đông đã đến ngay bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tay run dừng lại, nhưng anh vẫn rất sợ hãi. Đây nếu như khi phẫu thuật tay lại run thì sao đây? Trong lúc nhất thời, Tiết Đông ngồi liệt trên giường trong phòng trực ban, nhìn chằm chằm trần nhà. Chẳng qua ánh mắt lại đờ đẫn. Có điều ngay lúc này, điện thoại chợt lần nữa rung lên. Tiết Đông cầm điện thoại lên xem, sửng sốt một chút, là cô gái mình quen gần đây. Vẫn là một sinh viên, cũng nghe lời hơn mễ đế, không dính người. Sao vậy? Em nhớ anh lắm. Anh đang đi làm, buổi tối thì sao? Tiết Đông lắc đầu, anh có việc rồi. Hiện tại anh cũng chẳng có tâm trạng làm việc đó. Tối nay gặp, em nhớ anh lắm, em đã đặt một phòng ở Kempinski rồi, anh qua đây đi, có thể thì cầm mấy ảnh nữa. Tiết Đông lập tức sững sờ, được, ok, em chờ anh thân yêu, tối nay cho anh niềm vui bất ngờ. Nói xong, cúp điện thoại. Tiết Đông ngồi ở kia, trầm mặc nửa ngày. Buổi chiều khi đi làm, Tiết Đông vẫn mất hồn mất vía, đã kích cuộc phẫu thuật của Trần Thương đối với anh quá lớn, mãi mới đến lúc tan tầm. Anh vội vàng đứng dậy, đổi quần áo, đã xuống lầu lấy xe đi. Thật ra, hôm nay là sinh nhật của vợ anh, nhưng cũng không ảnh hưởng. Chương 1274, cưỡng gian. Tiết Đông vừa rời khỏi bệnh viện, cũng không trực tiếp lái xe đi khách sạn, mà trước tiên đi đặt hoa tươi và bánh gato, rồi đem về trong nhà. Hơn nữa sau khi anh về còn thay đổi đồ mặc ở nhà, mang dép, bày ra một tư thế thoải mái ở nhà, cười nói với vợ mình, bà xã, hôm nay anh xuống bếp thể hiện tài năng. Nói xong đã cười tiến vào bếp. Bà xã Tiết Đông cười nói, ai nha, mỗi ngày anh đều khổ cực như vậy, không nên quá mệt. Để em làm được rồi. Tiết Đông ôn nhu nhìn vợ, không sao đâu, anh đi mở chai rượu vang. Sau khi Tiết Đông nói xong, rồi vào phòng vệ sinh, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vợ anh thấy thế, nói, chồng, điện thoại anh reo kìa. Tiết Đông cười cười, lớn tiếng nói, bà xã, ai vậy? Em nhận giúp anh chút, xem chuyện gì, anh đang bận tay chút. Vợ Tiết Đông cầm điện thoại lên nhìn, là chủ nhiệm Triệu. Tiết Đông hiểu ý nhẹ gật đầu, nha. Hôm nay chủ nhiệm Triệu trực ban, em hỏi anh ấy xem thế nào. Nhưng điện thoại còn chưa kết nối đã dập máy, sau đó lại nhanh chóng gửi tới một tin nhắn, chủ nhiệm Tiết, buổi tối có 2 ca phẫu thuật, độ khó tương đối cao, có thể sẽ cần anh qua giúp chút, tôi sợ xử lý không được. Sau khi vợ anh nhìn thấy, trực tiếp đọc to, anh ơi. Là chuyện ở bệnh viện, chủ nhiệm Triệu có 2 ca phẫu thuật, tương đối phiền phức. Cần anh đi qua giúp chút. Vợ Tiết Đông cũng là bạn học thời đại học, ba chồng là đông trực môn danh đông y cả nước, hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối, hiện tại ở đông trực môn khoa nội tiết, cũng xem như phòng ban cốt cán, ngày thường vẫn tương đối bận rộn, nếu có con nhỏ hoặc ở nhà ông bà hoặc cô cậu. Tiết Đông trong nhà vệ sinh, nghe thấy vợ thông báo, trực tiếp nói, em gửi tin giúp anh, tối nay có chút việc, không đi được. Sau khi nói xong, Tiết Đông nhìn không được nhổ nước bọt nói, vợ anh ngày thường bận rộn như vậy. mỗi ngày đều cực khổ, anh cũng không có thời gian bồi, hôm nay nhất định phải bồi em thật tốt, công việc gì cũng không làm, hơn nữa, trong phòng ban cũng không phải chỉ có mình anh, không có anh phòng ban không vận hành được à. Nói đến đây, vợ anh nhịn không được an ủi, được rồi, chồng, anh đừng có đùa như đứa trẻ vậy, anh là cốt cán phòng ban, năm nay cũng tương đối quan trọng, tranh thủ năm nay cầm lấy giải thưởng bác sĩ thanh niên vương trung thành, sinh nhật gì đó, cũng không quan trọng lắm đâu. Tiết Đông mới từ nhà vệ sinh đi ra, nét mặt bất đắc dĩ, đau lòng nhìn thoáng qua vợ mình, anh đưa em đi qua nhà ba mẹ em trước. Cầm bánh gato đi nữa, cứ ăn sinh nhật trước với mọi người, chờ anh trở về đi tìm tụi em. Vợ anh nhẹ gật đầu, được sau khi Tiết Đông nói xong, đột nhiên tò mò hỏi, bà xã, mấy ảnh ở đâu, gần đây anh chuẩn bị làm đầu đề, vừa vặn chụp ít ảnh. Vợ anh nghe xong, không nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm tin tưởng mấy phần. Tiết Đông thu dọn xong, trước tiên dàn xếp vợ anh ở nhà ba chồng. Ba chồng thấy Tiết Đông bận rộn như vậy, khích lệ vài câu, không có chuyện gì, chúng ta làm bác sĩ, chính là như vậy, làm rất tốt. Tụi nhỏ cũng vui vẻ cười ồn ào. Làm rất tốt. Tiết Đông mới vừa lên xe. Điện thoại lại đột nhiên reo lên, cầm lên xem thì chính là cô bé sinh viên kia. Hôm nay em dẫn theo em gái, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa. Zipper mặt thẹn thùng nói xong, WeChat gửi về hai tấm ảnh, là một cô gái mặc Zika, nhìn qua rất đáng yêu. Lập tức, trái tim Tiết Đông thịt thịt nhảy loạn. Khó mà ngăn chặn được dục hỏa trong lòng lúc đi ngang qua tiệm thuốc. Mua ít thuốc viên vậy. Tiếp đó không kịp chờ đợi đã chạy tới bệnh viện, vừa đến bệnh viện ngừng xe lại, tiếp đó lại đón taxi trực tiếp đi khách sạn. Tiết Đông rất có kinh nghiệm, từ trước đến nay, anh không chê phiền phức, với tư cách là một bác sĩ khoa ngoại. Khả năng nắm chắc chi tiết của anh đúng chỗ vô cùng. Trước khi đi vào khách sạn phía, anh đều là dáng vẻ lưng thẳng tắp, chẳng qua, vừa gõ mở cửa ra, Tiết Đông đã thấy hai người. Mạch máu toàn thân lập tức căng thẳng, hai người một người bộ dáng vô cùng gợi cảm, một người phong cách nữ sinh Nhật Bản cấp 2, rất đáng yêu. Chẳng qua là... Cô gái nói, đây là em gái tôi tới chơi chung, chúng ta đi phòng game arcade đi. Kế bên này có một cái. Tiết Đông cười cười, đi phòng game arcade gì chứ, em còn không biết anh muốn chơi cái gì à. Đang lúc nói chuyện, lại đánh tới hai người. Tiết Đông đột nhiên nói, chờ một chút. Anh mở máy ảnh đã, không muốn, cứu mạng đi. Tiết Đông cười lạnh một tiếng, còn đùa giỡn đóng vai nhân vật. Rất tốt, viên thuốc đã trực tiếp bắt đầu có hiệu lực. Ngay lúc này, đột nhiên cô gái phản kháng càng thêm kịch liệt. Anh làm gì vậy? Buông tay ra, cứu mạng, cô gái kêu ngày càng thêm kịch liệt, mà Tiết Đông bên này thì càng hưng phấn. Nhưng ngay lúc này, cửa lại đột nhiên bị phá tan tành, 7-8 người đàn ông vội vàng chạy vào, mọi người cầm máy ảnh bắt đầu chụp ảnh tách tách. Mặt khác, ba người cao lớn uy mãnh lại chạy vào, trực tiếp tịch thu toàn bộ máy ảnh, điện thoại của Tiết Đông. Động tác này làm Tiết Đông trực tiếp bị dọa đến trợn tròn mắt. Hai cô gái khóc sướt mướt, quần áo đều bị xé ra. Ô ô, cứu mạng, cầm thú, tôi vẫn chưa tới 18 tuổi, em gái tôi mới lớn bao nhiêu? Em tôi mới học sinh cấp 2 có được hay không? Tôi chỉ muốn đùa với anh lại trực tiếp cưỡng gian chúng tôi à? Anh là tên biến thái. Đây là em gái tôi, nó mới chưa 14 tuổi đâu. Mấy câu nói này, trực tiếp làm cho Tiết Đông hôn mê rồi. Nhưng anh hôn mê rồi, đồng thời không đại biểu cho chứng cớ phạm tội trên người anh sẽ được che giấu. Tiết Đông vốn đang bị Viagra kích thích, trạng thái rất không ổn. Anh lập tức hiểu rõ ra, hôm nay, anh bị người gài bẫy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiết Đông cố nén khẩn trương trong lòng, toàn thân run rẩy, anh biết rõ. Chính mình đã gặp phải tiên nhân khiêu trong truyền thuyết. Đúng ngay lúc Tiết Đông chuẩn bị nói chuyện, một người đàn ông cao lớn trực tiếp tiến lên đánh một cú đấm, không chút lưu tình nào đánh thẳng lên mặt Tiết Đông. Mà người bên cạnh cũng cho thêm một bàn tay khí lực. Hai bàn tay này rất lớn, đánh cho Tiết Đông trực tiếp té lăn trên đất, đầu óc quay cuồng. Cả khuôn mặt đã sưng phồng lên, mà máu tươi cũng chảy ra từ trong hàm răng. Mễ Nhạc thật sự tức giận đến phát run toàn thân. Thằng cặn bã. Cầm thú này, chính là người hủy em gái của mình. Khi anh lại muốn động thủ, em trai mới vội vàng ngăn cản. Tỉnh táo. Tiết Đông cũng bị đánh thức, anh chậm rãi đứng người lên, nhìn mọi người xung quanh, nhìn một mảnh hỗn độn trên giường. Chậm rãi nói, các vị đại ca, tôi sai rồi, tôi xin lỗi các anh, chuyện hôm nay đều do tôi, các anh nói đi, làm sao bây giờ? Tiền đúng không? Bao nhiêu? Tôi nhất định cố gắng một cô gái trên giường tan nát cõi lòng, hô to, tiền. Tiền có ít không? Tôi muốn kiện anh ta. Bắt anh ta, đây là em gái tôi có được hay không? Nó tới tìm tôi đi chơi, anh lại dám làm ra loại chuyện cầm thú này. Tiết Đông sửng sốt, mẹ nó, cô nói chơi đùa là thật chơi đùa. Không phải kiểu chơi đùa người trưởng thành. Chẳng lẽ là tôi hiểu sai ý? Chương 1275, ít nhất 3 năm nữ sinh khóc sướt mướt, cô gái nhỏ càng thêm run lẩy bẩy trong ngực cô ấy không thể không nói, diễn rất tốt. Mễ Nhạc nhìn thoáng qua cô gái, đột nhiên cảm thấy kỹ thuật diễn của cô bé rất tốt, quay về công ty có thể bồi dưỡng thật tốt một chút. Hiện tại Tiết Đông đã có chút bối rối. Anh cố gắng để mình tỉnh táo lại. Hiện ở trên người anh chỉ mặc quần đùi, nhìn camera, máy ảnh xung quanh. Anh biết rõ, bản thân khẳng định bị hố rồi, cô gái kia với anh đã không phải lần đầu, trước đây thậm chí cũng mang theo mấy em gái khác cùng qua. Vì thế, Tiết Đông theo bản năng cho rằng lần này cũng như trước đó. Tiết Đông đối nhân xử thế rất hào phóng, gia cảnh giàu có, tăng thêm thu nhập cao, đối đãi phụ nữ rất là hào phóng, 10 vạn. Xóa tấm ảnh này, chuyện này dừng ở đây. Tiết Đông nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu. Anh nhận thua chuyện kiểu này, hoàn toàn không cần thiết. Mễ Nhạc không hề bị lay động. Tiết Đông nhịn không được nói, 30 vạn. Nếu các anh không đồng ý, vậy tôi thật không còn cách nào. Mễ Nhạc đột nhiên sững sờ, làm bộ dáng mờ mịt, nhịn không được nói, xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tiết Đông cười lạnh một tiếng, tiên nhân khiêu, đúng không? Ý chỉ tổ chức lừa đảo. Các vị đại ca chỉ muốn tiền không cần tổn thương hòa khí. Tiết Đông lời còn chưa dứt, Mễ Nhạc đột nhiên sững sờ, xin lỗi, tôi vốn không quen hai cô gái này, chúng tôi chẳng qua đang quay chụp đồ vật bên cạnh, vừa khéo nghe thấy bên này có người hô cứu mạng, vì thế không thể không phá cửa mà vào tiên nhân khiêu. Ha ha, anh cũng nghĩ quá đơn giản rồi, tiên nhân khiêu là hành động trái luật, Mễ Nhạc có sự nghiệp lớn, tự nhiên không chơi đùa trò xiết ngây thơ này với anh ta. Hơn nữa, bà của Tiết Đông chính là hội trưởng học hội khoa ngoại thần kinh, sức ảnh hưởng rất lớn, sao lại không nhận ra mấy lãnh đạo lớn này? Vì thế Mễ Nhạc sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm nào. Không nghĩ tới, ban ngày ban mặt lại có người tới đây cưỡng gian. Nói xong, Mễ Nhạc nhìn qua hai cô gái, các cô đừng sợ, trong tay chúng tôi có chứng cứ, pháp luật sẽ bảo vệ hai người. Đối với loại người này, nhất định phải nghiêm trị. Nói xong, Mễ Nhạc làm ra vẻ đàn ông. Nói với bảo vệ bên cạnh, chuẩn bị báo, giao cho cảnh sát xử lý. Mà đúng lúc này, Tiết Đông đột nhiên hôn mê rồi. Anh đột nhiên trực tiếp có chút lo lắng. Không cần tiền. Mình đây là chọc phải ai? Nghĩ nửa ngày Tiết Đông cũng nhớ không ra. Chờ một chút. Chờ chút. Đừng báo cảnh sát, các vị đại ca, tôi sai rồi, các anh để tôi làm cái gì cũng được. Tuyệt đối đừng báo, Tiết Đông vội vàng nói. Chúng tôi là bạn bè, chúng tôi đang đùa giỡn thôi, anh đừng hiểu lầm, đúng không? Tiết Đông nói qua với cô gái trên giường. Mà cô sinh viên này cũng không phủ nhận, hoàn toàn chính xác, nếu quả thật ra, hoàn toàn bọn họ có quan hệ. Cho nên trực tiếp nói, tôi không nghĩ tới anh là người như vậy, tôi thích anh không sai, tôi cho anh cũng không có vấn đề, nhưng... Anh không thể trực tiếp cưỡng gian như vậy, mấu chốt là em gái tôi mới bao nhiêu tuổi? Nó chưa đến 14 tuổi, chẳng qua tới tìm tôi đi chơi thôi, tôi muốn để anh mang chúng tôi đi dạo chơi, nó mới lần đầu tới thủ đô. Chưa quá quen thuộc, WeChat tôi còn nhắn anh rành mạch rõ ràng hết rồi. Tôi không ngờ anh vừa đến đã làm ra chuyện không bằng cầm thú như này, còn may có mấy anh hỗ trợ, bằng không hôm nay tôi với em gái có thể đã gặp tai ương. Ô ô! Cô gái khóc đến tình cảm dạt dào, mà cô bé bên cạnh thì run lẩy bẩy. Tiết Đông nghe thấy lời cô gái nói, đột nhiên hôn mê rồi trực tiếp cảm giác trong đầu như bị sét đánh. Sét đánh, vì thành niên ấu nữ 14 tuổi bị mình cưỡng gian. Chuyện xấu lời cô gái này nói hoàn toàn phù hợp tất cả chứng cứ, bao gồm cả tin nhắn riêng của hai người. Bản thân có quen biết cô ta, không tính là cưỡng gian, cho dù bị dọa dẫm mình cũng có thể tìm được đầu mối, không tạo thành phạm tội. Dù sao xem Tiết Đông anh là người hiền lành, mặc cho người chém giết à. Nhưng Cô bé kia chỉ có 14 tuổi, trực tiếp đã trở thành một đao gác trên cổ anh rồi. 14 tuổi là ấu nữ, cho dù chuyện liên quan thế nào, hoặc ý đồ mọi chuyện như thế nào, đều vẫn rất nghiêm trọng hơn nữa, một khi chuyện này truyền đi tuyệt đối sẽ nổ tung. Nghĩ tới đây, Tiết Đông cảm giác được một luồng khí lạnh trong lòng. Da gà dần dần nổi lên, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện này không một kẻ hở. Bản thân vốn không tìm thấy bất cứ lý do chối cãi nào từ khi anh vào trong phòng, hành động cũng không có gì khác với cưỡng gian, làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, Tiết Đông đã chẳng quan tâm tay mình run, sắp phải ngồi tù, nếu đi đường tắt pháp luật, ít nhất 3 năm, cao nhất là tử hình. Nghĩ tới đây, trong đầu Tiết Đông trực tiếp hôn mê rồi. Sau một lúc chỉ thấy Tiết Đông phịch một tiếng quỳ xuống đất, đồng đồng đồng dập đầu trên mặt đất, tôi sai rồi, các đại ca, các anh tha cho tôi đi, 100 vạn, không. 200 vạn. Các anh thả tôi, 200 vạn cũng được, không đủ có thể thương lượng lại. Tiết Đông đã hỏng mất, lời nói không có mạch lạc, khẩn cầu bỏ qua cho mình. Lị lị, cô mau nói đi, đây là hiểu lầm, tôi cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu cũng được. Đây là một hiểu lầm. Tiết Đông bắt đầu cầu khẩn cô gái. Nhưng, không ai để ý anh. Vào lúc này, Tiết Đông làm sao vẫn không biết hôm nay anh chọc vào ai. Mễ Nhạc cũng không lên tiếng, chẳng qua tỉnh bơ bắt đầu copy tin nhắn trong điện thoại di động, bao gồm một vài ảnh bí mật, thông tin trao đổi, bạn gái ZEPETO, thông dâm. Vân vân. Đây không nhìn không biết, Mễ Nhạc thấy, đều cảm giác toàn thân rét run. Anh phát hiện trong đó một điện thoại. Thậm chí còn lưu video, hình ảnh riêng tư của chất nữ Mễ Đế nhà mình. Thằng chó này ngoại trừ Mễ Đế, còn có rất nhiều người. Những hình này truyền đi, sẽ hủy đi bao nhiêu cô gái. Càng nhìn, Mễ Nhạc càng tức giận. Vừa ghi chép rành mạch trên máy ảnh Mễ Nhạc, sau đó là hành vi cầm thú liên quan tới Mễ Nhạc. Lì lì khóc ròng ròng trên giường. Cô bé kia thì run lẩy bẩy. Tiết Đông dập đầu đông đông đông. Anh là đồ cặn bã. Mễ Nhạc tức giận nhìn không được trực tiếp đạp một đạp. Sau khi nói xong, bên này Mễ Nhạc móc giấy chứng nhận và thông tin của Tiết Đông ra, nhìn không được nói, ai nha. Còn là bác sĩ trẻ tuổi, có thể. Tuổi trẻ kiệt xuất. Nói xong, Mễ Nhạc lại nói qua với nhân viên công tác sau lưng, tối nay báo chí, Weibo, trang web, số công chúng, Upweb, vân vân. Tất cả trực tiếp tuyên bố tin tức, bác sĩ ngoại khoa thần kinh nổi tiếng của thủ đô, danh y trẻ tuổi, sau hôn nhân vượt quá giới hạn gần 100 người. Còn quay chụp ảnh riêng tư để áp chế. Nhớ kỹ có bằng chứng nghe thấy lời của Mễ Nhạc, cả người Tiết Đông cũng trực tiếp hôn mê rồi. Anh không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Anh vội vàng nói, các anh thả tôi rời đi, các anh đang giam giữ phi pháp, tôi muốn kiện các anh dọa dẫm bắt chẹt hãm hại. Anh đã thấy rõ. Đối phương chính là muốn hãm hại mình, thậm chí hãm hại không trái pháp luật. Mễ Nhạc gật đầu, chờ một chút, cảnh sát lập tức tới ngay. Nói xong, điện thoại được câu thông, Mễ Nhạc trực tiếp nói, xin chào, cục cảnh sát phải không? Nơi này là khách sạn Kempinski. Nơi này có người dính líu cường nữ, đã bị chúng tôi khống chế lại. Cúp điện thoại, con mắt của Mễ Nhạc mở to, nhìn chằm chằm Tiết Đông, chúng tôi là hăng hái làm việc nghĩa. Sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, điện thoại, đây là chứng cứ, chật chật chật, thật sự là tài tử phong lưu, tôi thật không biết cha mẹ, vợ anh. Người nhà anh có biết không? Quên đi, để tôi tự mình đi đến đó một chuyến, vợ anh ở nơi nào? Nhà ba vợ anh đúng không? Ôi, chính mình gửi tin nhắn cho mình, cũng thật lợi hại. Chương 1276, nhân chứng và bằng chứng đều có đầy đủ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vừa nghe thấy câu nói này, Tiết Đông mới phát hiện trình độ không biết xấu hổ của người ở bậc nào, thậm chí cũng không kém so với mình. Đây rõ ràng là một cái hố, nhưng mình lại y như thằng ngốc lọc vào đây chơi đùa với nhau, chơi đùa với nhau, người trưởng thành chơi kiểu gì ở khách sạn. Tiết Đông không kìm nén được lửa giận trong lòng ngực. Các anh đến cùng là ai? Đám người Mễ Nhạc cười lạnh một tiếng, quần chúng triều dương một câu quần chúng triều dương, để Tiết Đông đứng ngơ ngác nửa ngày. Vào lúc này cũng không phải lúc cãi nhau. Hiện tại Tiết Đông rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ phải chờ cảnh sát tới sao? Nhân chứng cũng có, bằng chứng bây giờ đang trên người mình, còn là lúc đang hơi hăng say đấy. Dù hiện tại, trong lòng Tiết Đông đã như tro nguội, nhưng chứng cớ phạm tội sớm đã đứng ở đằng kia. Thật sự là bằng chứng và nhân chứng đều có mặt chờ cảnh sát tới, anh giải thích cũng giải thích không được, khẳng định tội cưỡng gian sẽ thành án, hơn nữa còn là cưỡng gian ấu nữ 14 tuổi trong lúc nhất thời, Tiết Đông cũng không quỳ xuống, đứng dậy, trực tiếp đạp vào bàn ghế xung quanh một đạp, ném đồ vật bốn phía. Cả người như điên lên, các anh là ai, tại sao phải làm như vậy với tôi? Mọi người cũng chỉ vì nhu cầu thôi, các anh như thế không cảm thấy quá đáng sao? Tôi chọc giận các anh sao? Tôi không có phạm tội. Nói xong, khuôn mặt Tiết Đông dữ tợn nhìn chằm chằm nữ sinh, rống to, tôi cho cô bao nhiêu tiền? Cô còn không thỏa mãn. Các cô thật sự trong sáng sao? Các cô đều là khốn kiếp, tôi không đạo đức, nhưng tôi làm trái pháp luật sao? Tôi lại không có ép buộc các cô. Các cô đều là cam tâm tình nguyện, tôi cũng không tin đàn ông khác không có quỷ đen, đó là họ không có tiền. Không có bản lĩnh, không có năng lực. Tôi làm phiền chuyện gì của các cô? Hiện tại Tiết Đông đã gần như điên cuồng, tinh thần cả người đều đang trong trạng thái không ổn định, lời nói gì cũng nói được. Hôm nay liên tiếp kích thích một người cả đời sống như thiên chi kiêu tử, tuổi trẻ kiệt xuất, đột nhiên giữa cuộc sống bị thúc giục, vốn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí, phòng tuyến tâm lý sớm đã trực tiếp sụp đổ rồi, trực tiếp bị đả kích từ kỹ thuật phẫu thuật giảm chiều không gian của Trần Thương, bản thân đã để Tiết Đông có chút sụp đổ. Thật vất vả điều chỉnh lại. Khi cần phóng thích và phát tiết một chút, kết quả lại bị bắt lúc này, Tiết Đông đứng ở nơi đó, đừng nói phong độ, ngay cả hình người cũng rất khó bảo trì. Lời nói càng ngày càng khó nghe đã sớm thất thố. Nhưng, trong ánh mắt mễ nhạt nhìn anh vốn vẫn chẳng có chút xíu thương hại. Loại người này, chính là cặn bã những hình các cô gái này đều là ngủ rồi, anh nói người ta nguyện ý. Nói hưu nói vượng, chứng cứ đang bày trần trụi ở đây này ngay lúc này, sau lưng nhân viên công tác lại đột nhiên nói, Mễ Tổng, anh nhìn cái này. Đang lúc nói chuyện, kiểm tra một vài ghi chép tán gẫu. Tối nay cô tới bồi tôi. Tôi có việc bận, không qua được. Cô không đến tôi sẽ phát tấm ảnh kia lên mạng. Có rất nhiều ghi chép tương tự như ghi chép tán gẫu này, Mễ Nhạc ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng anh thật muốn đánh người cái tên này, không bằng cầm thú rất nhanh, cảnh sát tới. Tất cả mọi người đều bị mang đi. Mễ Nhạc bọn họ rất bình tĩnh, vì bọn anh thiết kế cái bẫy này, nhưng hôm nay bản thân cũng có nhiệm vụ quay chụp, hơn nữa còn là ở Kempinski. Bọn họ có chứng cứ ngoại phạm. Mễ Nhạc đã dụng tâm chuẩn bị một ngày trời. Đêm đó, cục cảnh sát trực tiếp liên hệ người nhà Tiết Đông. Người nhà đang trải qua niềm vui sướng ngày sinh nhật, sau khi biết được Tiết Đông dính líu cưỡng gian bị bắt, tình hình lập tức yên tĩnh trở lại. Mà cùng lúc đó, cha Tiết Đông vừa mới mở hội xong, đi ra từ công ty y dược, đã nhận được điện thoại. Nghe thấy tin tức này, cả người Tiết Chính Nhận như nằm mơ. Tiết Chính Nhận tinh thần phấn chấn, đã sắp 60, sắp được về hưu, nháy mắt già đi rất nhiều. Ông há mồm muốn nói chuyện, nhưng qua nửa ngày, lại nửa ngày cũng không thể nói. Điện thoại thông gia gọi tới, Tiết Chính Nhận không có mặt mũi nghe. Đều nói con không dạy là lỗi của cha. Nhưng thằng nhóc 35-36 tuổi, còn có thể tự trách mình. Cả cuộc đời đều là của bản thân, ba mẹ có thể quản anh bao lâu? Tiết Chính Nhận ngồi trên tảng đá ven đường, nhận lấy một cái điếu thuốc. Tiết Chính Nhận vốn cho rằng bản thân rất đáng để kiêu ngạo, thừa kế nghiệp cha, thậm chí còn có xu thế trò giỏi hơn thầy, tuyệt đối là bác sĩ ưu tú ở khoa ngoại thần kinh. Phương diện làm người, Tiết Chính Nhận vốn còn thấy thằng nhóc nhà mình rất thành công, so với bạn bè lãnh đạo đều không tệ. Nhưng, nếu không phải sự kiện đại lý dược 3 năm trước, ông vốn cũng không biết con trai mình là thứ này. Lúc ấy, ông ưỡn mặt mo đi xin lỗi ông thông gia, bồi tội. Để bọn họ cho Tiết Đông một cơ hội. Đây mới bao lâu? Cường gian ấu nữ. Loại chuyện này nó có thể làm ra được. Ngay lúc này, điện thoại vợ ông gọi đến. Lão Tiết, xảy ra chuyện rồi. Chuyện lớn rồi, ông mau nhìn, tin tức trên mạng, tôi gửi WeChat lên cho ông mau nhìn. Giọng của vợ rất vội, lời nói có chút hốt hoảng, thất thố không được mạch lạc, sau khi Tiết Chính Nhận nghe xong, chẳng qua cũng chỉ ồ một tiếng. Ông đừng ồ nữa. Ông xem trước một chút, xem hết lại nói. Anh phải mau cứu con trai của chúng ta, nó sắp chịu hình phạt. Cả tương lai của nó cũng bị hủy hết. Chúng ta chỉ có đứa con này thôi. Tiết Chính Nhận không để ý đến, cúp điện thoại. Ông nhìn hình ảnh trong WeChat, do dự một lát, vẫn mở ra. Bác sĩ tuổi trẻ thủ đô, bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện trung tâm cấp cứu, danh y Tiết Đông, hôm nay vào sinh nhật của vợ, giả vờ đi bệnh viện phẫu thuật, dùng hai điện thoại tạo bằng chứng đơn vị phẫu thuật. Chúng tôi một lần tình cờ phát hiện trong điện thoại di động, vị danh y trẻ tuổi này vào lúc bận rộn phẫu thuật và sau khi kết thúc công việc mỗi ngày, tích cực quản lý thời gian của mình, kết hôn 6 năm. Vượt quá giới hạn hơn 200 lần, liên quan đến hơn 100 người, quay chụp ảnh với tư cách áp chế. Nhìn thấy mà giật mình hơn 200 lần Tiết Chính nhận cảm giác buồn tim mình bỗng nhiên co lại, rất đau lại phẫn nộ cầm lấy điện thoại muốn ném xuống đất, nhưng lại do dự nửa ngày, chẳng qua chỉ một hơi hút nửa miếng thuốc xong, chậm rãi phun ra ngoài. Thật sự là cầm thú vốn Tiết Chính nhận cho rằng một lần hai lần, đây có thể lý giải, người trẻ tuổi không khống chế nổi bản thân. Nhưng đây tận hơn 200 lần. Nhìn ghi chép tán gẫu, dùng ảnh áp chế phụ nữ nào phát sinh quan hệ với anh. Tiết Chính nhận đột nhiên nhịn không được cười lên ha ha ha. Cười cười, nước mắt chảy xuống, ngồi xổm ở đó khóc lên oa oa. Thân ảnh vô cùng nghèo túng trong mắt người đi đường xung quanh, chỉ là một lão già bình thường. Ông khóc rất thương tâm. Cũng rất tuyệt vọng. Ông cảm giác quang minh lỗi lạc cả đời của mình, lại nuôi ra một đứa con như thế. Loại người này, cứu vớt làm gì? Súc sinh điện thoại vang lên, là vợ ông. Tiết Chính nhận nhận điện thoại, không đợi bà xã nói, âm thanh khàn khàn mang theo tiếng tuyệt vọng già nua, chậm rãi nói, bà, sau này tôi coi như không có đứa con trai này vừa dứt lời. Hai người đều khóc lên. M Thanh cực kỳ bi ai, như vừa mất con vậy. Chương 1277, bậc thầy quản lý thời gian Tiết Đông bị tạm giam hình sự, chờ đợi phán quyết của tòa án. Tiết Chính nhận xin nghỉ phép ở bệnh viện, ngày hôm qua qua nhà ông Thông Gia. Mới đến cửa, ông Thông Gia đã chuẩn bị sẵn văn mắng Tiết Chính nhận, nhưng lập tức giật mình khi nhìn thấy mái tóc bạc phơ của lão chỉ sau một đêm. Chỉ có thể thở dài. Một đêm, Tiết Chính nhận đã thức trắng cả đêm. Vốn kiêu ngạo vì mái tóc đen của mình. Qua ngày hôm sau, phát hiện đã bạc trắng một nửa làm vợ ông giật nảy mình. Tối hôm qua, Tiết Chính nhận đến đồn cảnh sát, cũng đã gặp Tiết Đông, thậm chí cười nói với cảnh sát trưởng. Toàn bộ quá trình rất phối hợp, đối phương cũng rất cung kính với Tiết Chính nhận. Tiết Chính nhận quen biết Bộ trưởng Bộ Công an, phẫu thuật bú não của mẹ ông ấy chính là do ông làm, rất thành công. Ông cũng quen biết viện trưởng, quan tòa viện kiểm sát, quen biết rất nhiều nhân vật lớn có quyền thế. Trong điện thoại của ông có lưu số của rất nhiều cục trưởng, sở trưởng, bộ trưởng. Tiết Đông biết rõ những điều này. Sau khi nhìn thấy cha, Tiết Đông rất hưng phấn, mà Tiết Chính nhận rất tỉnh táo. Cha! Cha nhất định phải cứu con bị người ta hãm hại, cha phải tin tưởng con, đúng rồi. Người hãm hại con họ Mê, tên là Mễ Nhạc, hắn nhất định có quan hệ với Mễ Đế ở khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm cấp cứu, đúng. Còn có Trần Thương, nhất định là Trần Thương nói lúc này, Tiết Đông móc nói vấn đề rất logic. Là Mễ Nhạc đặt bẫy con, để con nhảy vào trong, cha phải tin tưởng con. Tiết Chính nhận cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân Tiết Đông, thuốc còn chưa hết tác dụng. Uống nhiều nước một chút, trao đổi chất nhanh hơn. Tiết Chính nhận không muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của con trai như vậy. Tiết Đông sửng sốt một chút, tinh thần sa sút ngồi xuống dưới đất. Khóc lên. Tiết Chính nhận đứng dậy rời khỏi, đều không nói gì. Tiết Đông sửng sốt một chút, cõi lòng tan nát hét lớn, cha phải cứu con muốn trở thành bác sĩ nổi tiếng, con không thể dành cả thanh xuân ngồi trong tù được. Bước chân Tiết Chính nhận dừng lại, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, trước hết học làm người đi. Tiết Đông sững sờ, cả người suy sụp. Nhìn thấy cha như vậy, anh ta tự nhiên đã hiểu, cha đã hết hy vọng rồi. Chuyện này không thể được hiện tại. Cha là hy vọng duy nhất của anh ta, ông quen biết rất nhiều nhân vật lớn, nhất định có thể giúp cho anh ta, thậm chí có thể tìm Mễ Nhạc. Báo thù rửa hận nhất định có thể. Tiết Đông la lớn, cha, con là con trai duy nhất. Con có thể. Tiết Chính nhận nhàn nhạt nói, tao rất muốn không có một đứa con như mày. Tuy nói như vậy, Tiết Chính nhận vẫn muốn làm nhiều chuyện. Sau khi Tiết Chính nhận ngồi xuống, cả nhà ông Thông Gia đều ở đây, bao gồm cả con dâu, cháu trai đến trường học rồi. Nhưng cả nhà cũng không có tâm trạng để làm việc. Thấy mái tóc bạc phơ, dáng người sa sút của cha chồng, cả người dường như già thêm 10 tuổi trong một đêm không có trà tiếp đãi. Tiết Chính Nhận đứng dậy, cúi đầu một cái với cả gia đình, xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không biết dạy con, làm liên lụy mọi người. Hôm nay đến đây, tôi muốn nói một chuyện, chính là nhanh chóng ly hôn đi, không thể trì hoãn Tiểu Nhã nữa, nhà ở, xe và tiền tiết kiệm đều cho đứa nhỏ, quyền nuôi dưỡng con cái cũng thuộc về con. Những năm này, khổ cho con rồi. Tôi cũng không biết bản thân tại sao lại nuôi ra một đứa con như thế nữa. Trước đây, tôi bảo đảm nó sẽ quay lại quỹ đạo như thế nào, xem như Tiết Chính Nhận tôi đánh rắm. Tiết Đông bị tạm giam, tất cả mọi chuyện đều cần phải giải quyết. Việc này cần Tiết Chính Nhận đến làm. Anh ta phạm sai, cuối cùng phải cần một người đến trả giá. Dù cho Tiết Đông là cầm thú không phải người, Tiết Chính Nhận không muốn nhận đứa con này, nhưng phạm sai thì cần có người đến đền bù. Sau khi rời khỏi nhà ông thông gia, Tiết Chính Nhận cảm giác như trút được gánh nặng. Có điều, chuyện chưa kết thúc, sau khi giải quyết chuyện ngày hôm nay, ông cần phải đi gặp Mễ Đế, cô gái bị Tiết Đông làm tổn thương kia, cũng phải đi xin lỗi. Hôm nay, ông còn rất nhiều chuyện phải đi làm. Sau đó, ông trực tiếp lái xe đến Hiệp hội Y học Trung Hoa, khai trừ Tiết Dông khỏi Hiệp hội, tự mình phát biểu thông báo chuyện ngày hôm nay đã càng ngày càng lớn. Rất nhiều người biết chuyện của Tiết Đông. Tiết Đông đang nổi trên bảng tìm kiếm, cha của Tiết Đông cũng trực tiếp bị đào ra. Bất luận là Tiết Đông hay Tiết Chính Nhận, trên Baidu Bách Khoa đều có. Trong lúc nhất thời, trên mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Loại người này cũng xứng làm bác sĩ sao? Để loại người này làm bác sĩ, quả thật không hề có một chút cảm giác an toàn nào, cầm thú, trẻ vị thành niên, cũng ra tay được, thật sự là mặt người già thú, là bác sĩ cầm thú đương nhiên, càng nhiều người nói đùa gọi đùa Tiết Đông là bậc thầy quản lý thời gian. Mỗi ngày bận rộn phẫu thuật, sau khi kết thúc phẫu thuật, còn phải về nhà đóng một hình tượng người chồng tốt. Người cha tốt, đồng thời còn duy trì thói quen vận động tốt. Hơn nữa còn nuôi dưỡng một năng khiếu chụp ảnh nhiều năm như vậy mà chuyện không bị bại lộ. Tiết Đông không hổ là người trình độ học vấn cao và IQ thiên tài. Ngay khi tất cả mọi người thông qua Tiết Đông để tra Tiết Chính Nhận, Hiệp hội Y học Trung Hoa tuyên bố thông báo. Tiết Đông bị khai trừ khỏi Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, đồng thời cả đời cũng không thể gia nhập, đồng thời Hội đồng Khoa ngoại thần kinh của Hiệp hội Y khoa Trung Hoa hủy bỏ hết tất cả chức vụ và vinh danh của Tiết Đông, khai trừ ra khỏi Hiệp hội. Tiết Chính Nhận công khai xin lỗi với truyền thông, là tôi không biết dạy con. Để nó làm ra nhiều chuyện không bằng cầm thú như thế, tôi sẽ cố gắng để đền bù. Sau đó, Tiết Chính Nhận đi đến bệnh viện trung tâm cấp cứu. Gặp được Ngô Đồng Phủ và thư ký Dương, cùng ngày, bệnh viện trung tâm cấp cứu thông báo, khai trừ Tiết Đông. Đối với các loại phát biểu trên mạng, Tiết Chính Nhận không có trốn tránh. Mà lúc này trong tù, nhìn thấy những công khai và tin tức trên TV. Hai tay Tiết Đông liên tục đánh vào trên vách tường cứng rắn. Nhìn thấy tinh thần của cha trong ngày thường lập tức trở nên già nua như vậy, Tiết Đông cũng choáng váng rồi. Nhìn đất xi măng lạnh buốt, Tiết Đông đột nhiên ý thức được. Những năm này, bản thân rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện không bằng cầm thú. Vào lúc này, phạm nhân ở một bên nhìn Tiết Đông, nhìn không được nhổ ngụm đờm vào Tiết Đông, cười nhạo, thằng nhóc, tao nói cho mày biết, tao xem thường nhất là loại người như mày. Đến cả đứa trẻ mà mày cũng ra tay được, đợi đó, lúc vào trong, không đánh chết mày không thôi, loại người như bọn mày, sống chính là một tội nghiệp. Những người xung quanh cũng cùng nhau nhổ nước miếng vào người Tiết Đông. Bản thân có bệnh sạch sẽ, khiến Tiết Đông lập tức cực kỳ buồn nôn, cảnh sát. Có ai không? Đáng tiếc. Cảnh sát kia nhìn thoáng qua Tiết Đông, cũng phun ra một ngụm, cặn bã, mày chết kệ mẹ mày, mày nhìn cha mày, rồi nhìn mày, cặn bã loại người này. Đáy lòng của anh ấy xem thường. Không chỉ có anh ấy xem thường, toàn bộ người trong phòng giam đều xem thường. Hiện tại chẳng qua là giam tạm, chờ đến khi vào ngục giam, ác mộng của anh mới thực sự bắt đầu. Mà lúc này, Tiết Chính Nhận cũng đã đến trung tâm cấp cứu, tìm được Mễ Đế. Chương 1278, nếu ông đối phó với Trần Thương, tôi sẽ đấu với ông, xin lỗi, ông là, tôi là Tiết Chính Nhận, cha của Tiết Đông. À, không có gì. Mễ Đế nhìn ông già mái tóc hoa râm trước mặt, không khỏi đầu óc quay cuồng. Tiết Chính Nhận nhìn cô gái đáng yêu này, không nhìn được cảm thấy bất lực. Cô ấy mới 24 tuổi, ông xem hồ sơ bệnh án, xoang hàm trên bị tắc nghẽn 70%, trạng thái cao ngưng, thiếu máu cục bộ cơ tim. Mà nguyên nhân lại là do uống thuốc tránh thai trong thời gian dài. Thuốc tránh thai trong 3 năm có cô gái nào nguyện ý vì một người đàn ông mà làm chuyện như vậy? Mà lại nhận được kết quả bội tình bạc nghĩa? Hoặc vừa mới bắt đầu đã chuẩn bị sẵn sàng việc này? Lúc này đây, Tiết Chính nhận trông rất khách quan. Tiết Đông sẽ nhận trừng phạt nên có, cô yên tâm, dưỡng bệnh cho thật tốt. Mễ Đế không nhìn ông già vì chuyện khác, mà nguyên nhân vì xấu hổ trong lòng, sau khi cô biết Tiết Đông đã kết hôn, cô rất hận Tiết Đông. Nhưng đối với bản thân cũng oán trách rất nhiều. Cô cảm thấy bản thân như người thứ ba, can thiệp vào cuộc sống của người khác, việc này làm cho trong lòng Mễ Nhạc rất để ý, vì lẽ đó, cô không đành lòng đối diện với ông. Sau khi Tiết Chính nhận xin lỗi, ông để lại phương thức liên lạc và rời đi. Nhàn nhạt nói, cô gái, sau này có vấn đề gì, có thể tìm tôi, đây là số điện thoại của tôi. Ra ngoài vừa vặn gặp phải hai anh em Mễ Nhạc. Khi hai ánh mắt giao nhau, dường như ánh mắt Tiết Chính nhận tỏa ra ánh sáng vô tận, ông nhìn chằm chằm vào Mễ Nhạc. Mễ Nhạc cũng không chút sợ hãi nên đón sau khi hai người đi qua nhau, họ đồng thời nhìn thoáng qua Mễ Đế, Tiết Chính nhận là người đưa mắt nhìn trước. Ông cũng đã tìm người điều tra, ý của người bạn cảnh sát là, mặc dù biết rõ là bị thiết kế, nhưng Tiết Đông đã phạm tội rồi. Chính là như vậy, một người phụ nữ câu dẫn cậu, cậu cưỡng gian cô ấy. Đây vẫn là một đạo lý phạm tội. Huống chi hiện trường còn có một bé gái 14 tuổi. Hơn nữa, trong điện thoại của Tiết Đông có quá nhiều thứ không sạch sẽ, việc này đã cấu thành tội. Mễ Nhạc với tư cách là tổng giám đốc của công ty truyền thông, tất cả mọi việc của Tiết Đông đều là do cậu ta chủ đạo tuyên truyền. Tiết Chính nhận nhìn thấy ánh mắt nhu nhược của Mễ Đế, nhìn không được thở dài, quay người rời khỏi. Ai mà không vì con cái chứ? Cuộc đời này của Tiết Đông quá thuận lợi, tiếp nhận một chút giáo dục cũng không phải chuyện xấu. Cô gái Mễ Đế này không có cha mẹ. Lần này đến đều là chú, bác, thôi vậy Tiết Chính nhận nhìn chằm chằm Mễ Nhạc, đứng dậy rời đi. Mặc dù Mễ Nhạc nói không sợ hãi, nhưng nếu thật sự bị Tiết Chính nhận làm ồn ào, anh ta thật cũng không nắm chắc. Chờ sau khi chuyện kết thúc, sẽ trở về thăm quyến. Dù sao báo thù, cũng đã báo rồi lúc Tiết Chính nhận đang muốn rời khỏi, đúng lúc nhìn thấy Trần Thương, ông biết rõ Trần Thương, nghe qua danh tiếng, chứ chưa từng gặp mặt. Có điều, Tiết Chính nhận không có đến chào hỏi, mà nhìn thoáng qua từ xa, đã đứng dậy rời khỏi. Đến phòng làm việc của viện trưởng tìm được Ngô Đồng Phủ. Thấy bộ dạng Tiết Chính nhận như thế này, Ngô Đồng Phủ nhịn không được thở dài, rót chén trà, nếm thử xem, Long Tĩnh vừa đưa tới. Tiết Chính nhận không có từ chối. Sau khi ngồi xuống, đột nhiên Tiết Chính nhận hiếu kỳ hỏi một câu, Lão Ngô, tôi hỏi ông một chuyện, Trần Thương cậu ấy. Tiết Chính nhận còn chưa nói xong, Ngô Đồng Phủ đã biến sắc. Cũng không châm trà, đặt ấm trà bỏ xuống, con mắt nhìn chằm chằm Tiết Chính nhận, nghiêm túc nói, Lão Tiết, tôi nói câu không xuôi tai, ông tốt nhất là đừng có ý nghĩ gì đối với Trần Thương, con người Tiết Đông này, tôi hiểu rõ hơn ông. Nó so với Trần Thương, căn bản là không thể so sánh được. Trước hết, không nói đến nhân phẩm, chỉ nói kỹ thuật chữa bệnh, tôi nói thật, bây giờ sức ảnh hưởng quốc tế của Trần Thương, không thấp hơn Tiết Chính nhận ông bao nhiêu, cậu ấy kém hơn chỉ là thời gian tích lũy thôi. Tôi cũng biết, Trần Thương và Tiết Đông từng có xích mích, hơn nữa Tiết Đông rất có thành kiến với Trần Thương. Nhưng, tôi nói với ông một câu, nếu ông ức hiếp Trần Thương, Ngô Đồng Phủ tôi nhất định sẽ đấu với ông mấy câu nói khí phách của Ngô Đồng Phủ, nhìn chằm chằm Tiết Chính nhận nghiêm túc nói. Ông lo lắng Tiết Chính nhận hiện tại thương con sốt ruột, sẽ tìm Trần Thương gây phiền phức. Trần Thương chẳng qua là một nhân viên bồi dưỡng, so với Tiết Chính nhận hai ba đời là bác sĩ nổi tiếng, có gốc rễ ở thủ đô, thật sự là không đáng kể. Nếu thật sự Tiết Chính nhận tìm Trần Thương gây phiền phức, Ngô Đồng Phủ thật có chút lo lắng. Vì vậy, nên nói ra lời này Trần Thương là gì, người khác không biết, nhưng Ngô Đồng Phủ thì lại biết rất rõ. Trần Thương là hy vọng thời đại này. Năng lực cạnh tranh cốt lõi nhất, nhân tài siêu cấp. Tiết Chính nhân nghiêm túc nhìn Ngô Đồng Phủ. Lập tức sững sờ. Bản thân ông cũng không muốn tìm Trần Thương gây phiền phức, chuyện cho đến bây giờ, đã qua thì để cho nó qua. Tiết Chính nhận trước sau cũng biết rõ 7-8 phần. Nhưng không nghĩ đến Ngô Đồng Phủ sẽ như thế này trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trần Thương này lại lợi hại như vậy. Tiết Chính nhận lắc đầu, tôi không có ý này, tôi muốn nói. tôi muốn xem thử phẫu thuật mà Trần Thương làm cho Mễ Đế, tôi nghe bác sĩ khoa ngoại thần kinh nói, sau khi Tiết Đông xem xong phẫu thuật thì tâm tình có chút thay đổi, thậm chí còn chưa xem hết đã rời đi. Ngô Đồng Phủ thấy thế. Mở video trong điện thoại ra, nói, tôi cũng đang xem. Nửa tiếng sau, vẻ mặt của Tiết Chính Nhận phức tạp rời khỏi trung tâm cấp cứu. Hiện tại ông đã biết rõ cảm nhận của Tiết Đông. Ông hiểu rất rõ Tiết Đông. Xảy ra xích mích với Trần Thương cho nên bản thân đối với Trần Thương có chút ghét hận, sau khi xem hết video, thì tâm trạng trực tiếp sụp sụp. Ngay cả Tiết Chính Nhận cũng phải thở dài, thực lực của Trần Thương quả thật không thể nghi ngờ. Nhưng, Tiết Chính Nhận cũng nhận ra một vài thứ, đó là Trần Thương dường như rất ít tiếp xúc với phẫu thuật thần kinh thông qua một số chi tiết có thể nhìn ra được. Kỳ thật kỹ năng phẫu thuật thần kinh của Trần Thương dường như còn dừng lại ở bước đầu phẫu thuật. Nhưng như làm sạch vết thương, dưới lớp màng cứng sưng. Đây đều là bước đầu phẫu thuật của các bác sĩ khoa ngoại thần kinh, cũng chính là một phẫu thuật cấp 2 của khoa ngoại thần kinh. Có điều, cho dù như vậy, Tiết Chính Nhận cũng không thể không nhìn thẳng vào Trần Thương, người có thể hoàn thành phẫu thuật cơ bản hoàn mỹ như vậy quá ít, Trần Thương chính là một trong số đó. Trong phòng bệnh, Mễ Đế nhìn thấy hai người Mễ Nhạc và Trần Thương cùng đi vào phòng bệnh. Lập tức ủy khuất khóc. Chú, bác. Mễ Nhạc nhìn đứa bé này, vẫn còn là một đứa bé. Đau lòng nói, được, không có chuyện gì, bác và chú đã trút giận cho con, đừng sợ, đừng sợ. Mễ Đế gật đầu vào giờ phút này, cô cảm giác như bản thân đang nắm giữ cả thế giới. Cha mẹ ra đi chỉ để lại một mình Mễ Đế nản lòng, cảm giác như trời đất sụp đổ, liều mình đi đến thủ đô, cùng với Tiết Đông. Mà Tiết Đông vứt bỏ để Mễ Đế lại lần nữa nhận được cảm giác tuyệt vọng. Mà bây giờ, nhìn thấy chú bác không ngại đi xa vạn dặm để đến thủ đô vì bản thân, trong lòng Mễ Đế thật sự cực kỳ thỏa mãn, chờ con khỏe hơn. Chúng ta cùng về thăm quyến, vâng, ông nội nhắc đến con rất nhiều, nếu ông nội mà biết con bị ủy khuất, nhất định sẽ trách hai người bọn chú. Chương 1279, Khai Du, phòng phẫu thuật, Khai Du. Là một phép ẩn dụ về việc tận dụng lợi thế và lợi ích của người khác hoặc của công chúng. Cũng đề cập đến việc lợi dụng các cô gái. Cách cư xử phù phiếm của đàn ông đối với phụ nữ thời xưa. Ca phẫu thuật của Mễ Đế thành công dường như đối với cuộc sống của Trần Thương cũng không có quá nhiều ảnh hưởng mà đối với việc Tiết Đông bị bắt, trong lòng Trần Thương cũng không hề có một chút gánh nặng tinh thần nào. Trần Thương nhớ Diệt Thư đã từng nói một câu, một người trưởng thành thường thấy rằng người đáng trách càng ngày càng ít đi. Mỗi người đều có cái khó xử của riêng mình. Thế nhưng Trần Thương đột nhiên cảm thấy, nếu như đây là một phạm nhân nên được tha thứ vì lý do gì đó, vậy thì trên thế giới này cần đến đạo đức và pháp luật để làm gì? Người sống cả một đời, chắc chắn phải trưởng thành giống như thế này hay sao? Trần Thương cảm thấy, bản thân ở thời cổ đại, nếu như mở hắc, chắc chắn sẽ là một đại soái hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa còn là loại vượt nóc băng tường. Buổi tối trên nóc nhà nhấc lên một mảnh ngói để trình trọng thời gian mở phiên tòa của Tiết Đông vẫn chưa đến, đến rồi thì Trần Thương cũng không đi xem. Loại chuyện này là chuyện của quan tòa, không có quan hệ với anh. Anh chẳng qua là làm một số việc mà bản thân nên làm. Bối cảnh âm nhạc, The Right Way of Life, cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Mùa xuân hình như không có mấy ngày, liền bị mùa hè vượt qua. Thời tiết nóng bức. Ngày thường không có người đến phòng phẫu thuật. Gần đây lại kín người hết chỗ, trong tủ lạnh và thùng đá đựng khá nhiều kem, để tiện ăn hơn sau khi phẫu thuật. Nói thật, nhiệt độ ổn định trong phòng phẫu thuật là 22 độ thật sự là một nơi thoải mái. Đặc biệt vào mùa hè loại cảm giác này là rõ ràng nhất. Thật ra, sau khi ở lâu trong phòng phẫu thuật, bạn sẽ phát hiện cơ thể của bản thân sẽ không thích ứng được nhiệt độ, hơn nữa còn dễ bị cảm cúm. Có điều, mùa hè tự nhiên không thể vì nhiệt độ không khí mà có sự chênh lệch. Ngay cả cơ thể cũng có khác biệt. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, một ca phẫu thuật vô cùng khẩn trương đang được tiến hành. Cũng là một ca phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng. Trần Thương mổ chính, Lý Bảo Sơn hỗ trợ, Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Từ Ái Khanh cũng đang ở đây. Kẹp cầm máu, Kim Khâu Trần Thương tiến hành ca phẫu thuật đâu vào đấy, cho dù đã làm hơn 20 ca. Vẫn như cũ cũng hơi áp lực. Trần Thương với vai trò là mổ chính thì càng tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên, có thể là do mùa hè, cũng có thể là do mức độ cẩn thận chặt chẽ của ca phẫu thuật tương đối cao, và ý tập trung cao độ ban đầu, Trần Thương cảm thấy các ca phẫu thuật gần đây của anh mồ hôi đổ tương đối nhiều. Trong quá trình phẫu thuật, ra mồ hôi là chuyện rất phiền phức. Lòng bàn tay ra mồ hôi sẽ dễ dàng làm độ linh hoạt của ngón tay giảm xuống. Bởi vì sau lưng chảy mồ hôi hơi ngứa ngáy, Trần Thương dứt khoát dựa lưng vào người Lý Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn tự nhiên cũng nhìn ra, cũng không né tránh, thuận thế cho Trần Thương cọ sát. Đây xem như là một chuyện thường dùng. Dù sao trong lúc phẫu thuật, bạn cũng không thể nào gãi ngứa. Có điều ra mồ hôi ngứa thật sự là rất khó chịu. Lúc này, mọi người không những sẽ không trốn tránh, ngược lại sẽ điều chỉnh tư thế cho lẫn nhau, lựa ý đối phương. Nhưng mà sau khi Trần Thương hoàn thành một bộ phận, giao cho Hà Chí Khiêm. Chỉ thấy thằng nhãi này đang trực tiếp cọ qua cọ lại trên người y tá. Trong lúc nhất thời Trần Thương sửng sốt mẹ nó, sao mình không nghĩ đến chứ? Hơn nữa, lúc trên đầu Hà Chí Khiêm có mồ hôi, chỉ thấy hắn cúi đầu bên trên bả vai y tá xoa xoa. Trần Thương lập tức ghen ghét. Anh nhìn Lý Bảo Sơn. Phát hiện Lý Bảo Sơn cũng đang nhìn mình chăm chăm. Trong lúc nhất thời, hai người từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được sự không cam lòng. Chúng tôi mổ chính, trong lòng hỗ trợ không phục từ phòng phẫu thuật đi ra, Trần Thương trực tiếp biểu đạt bản thân chính mình xem thường. Không ngờ Hà Chí Khiêm trực tiếp sửng sốt, ách, thầy Trần, chuyện này rất là thông thường. Anh nghĩ xem, phẫu thuật căng thẳng như thế, khẳng định là cần một loại an ủi để bình phục lại tâm trạng, nếu như vào lúc này, bên cạnh anh có một thứ để dựa vào, sẽ giúp cho anh nhặt lại lòng tin hơn nữa. Vai của chị gái y tá khá là mềm, lúc lau mồ hôi tương đối dễ dàng, vai của đàn ông thì quá cứng, không có thích hợp. Trần Thương nhìn thấy Từ Ái Khanh và Từ Tử Minh không cảm thấy kinh ngạc mà gật đầu, anh không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Bảo Sơn. Anh nhớ rõ, trước đây, lúc phẫu thuật chủ nhiệm Lý nói với anh, gãi ngứa thì tìm đồng chí Nam. Trần Thương cảm thấy bản thân đã toàn bộ bỏ qua mùa xuân, trực tiếp bước vào mùa hè. Hơn nữa mùi mồ hôi trên người đàn ông có thể so sánh với chị gái y tá hay? À! Trần Thương có cảm xúc trong lòng đến mức tâm trạng cả một buổi chiều hơi lo lắng bất an. Anh thở dài, nhìn Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm à, nếu như anh dạy tôi cái này sớm một chút, nói không chừng tôi với Tần Duyệt bây giờ đã có cả đứa con 2 tuổi rồi. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy vậy thì khụ khụ một tiếng, cái này không thể trách tôi, là viện trưởng Tần nói tôi sắp xếp như vậy. Lý Bảo Sơn nói xong, cảm thấy bản thân vung nồi rất tốt. Quả nhiên, sau khi Trần Thương nghe xong thì không phản bác được. Trần Thương nhìn thấy Thanh Chỉ Nam tiến trình của mình từ phòng phẫu thuật. 100 ca phẫu thuật, cho đến trước mắt đã tiến hành được 20 ca, cái tốc độ này không nhanh không chậm. Kỳ thật. Trong phẫu thuật quan trọng nhất chính là quá trình chứ không phải là kết quả. Cho dù là đã xong nhiệm vụ, lộn xộn hoàn thành các ca phẫu thuật lớn, hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhận được một cái chỉ nam. Thế nhưng Trần Thương cần cân nhắc chính là một cái vấn đề khác. Nếu như gặp phải một bệnh khác, bản thân không có vật phẩm này trong hệ thống, nên nhận loại chỉ nam của phẫu thuật này như thế nào? Thật ra, hiện tại Trần Thương đã không còn hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống giống như lúc trước nữa, mà là thông qua phương thức của hệ thống, để cải thiện bản thân. Trải qua 20 ca phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng. Nói thật, nhóm bác sĩ đầu tiên đã có một số kỹ năng và khả năng phẫu thuật. Đặc biệt là khi xử lý các phân đoạn mấu chốt, mọi người đã có ý tưởng, cho dù có gặp phải các loại không thể nào, họ cũng có thể có một số biện pháp để đối phó nó. Nhưng, vào ngày hôm sau mở cuộc họp, mọi người gặp phải một vấn đề. Từ Tử Minh trực tiếp nói, thầy Trần, hiện tại chúng ta có rất nhiều người đăng ký, thế nhưng hiện tại đang có rất nhiều người không nguyện ý tham gia thí nghiệm lâm sàng. Cũng có rất nhiều người đều đang duy trì trạng thái chờ đợi. Hà Chí Khiêm gật đầu nói, ừm. Đúng là như thế, hơn nữa hiện tại trên mạng đang thảo luận rất ầm ĩ đối với việc tiến hành hội chứng người bệnh mắc phan của bệnh viện chúng ta, một vài chuyên gia đều cảm thấy chúng ta không có đủ năng lực này. Bản thân người bệnh rơi vào một cái trạng thái do dự, hiện tại càng thêm sự giật dây của những người này, họ càng thêm lung lay. Sau khi Trần Thương nghe xong thì lập tức nhíu mày. Chuyện vừa mới phát triển đã xuất hiện chướng ngại vật. Có điều, ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Ngô Đồng Phủ. Trần Thương, cậu đã nghe qua chuyên mục thử thách điều không thể chưa? Ngô Đồng Phủ đột nhiên vừa cười vừa nói. Trần Thương sửng sốt một chút, nghe qua thì có nghe qua, nhưng không có xem kỹ. là tiết mục do Tác Bối Lập chủ trì phải không? Ngô Đồng Phủ gật đầu nói, ừm, không sai, tổ tiết mục của họ đã tới bệnh viện của chúng ta, thử thách điều không thể kỳ thứ ba không phải có một bác sĩ ngoại khoa thần kinh thử thách khiêu chiến mô phỏng phẫu thuật 40 phút à. Kỳ đó hiệu quả rất tốt, họ hỏi chúng ta có bác sĩ nào muốn tham gia hay đăng ký hay không? Tôi muốn hỏi cậu một chút, dù sao bây giờ cậu cũng là tuyển thủ nhân khí, muốn xem thử cậu có hứng thú tham gia tiết mục tống nghệ này hay không? Chương 1280, Tài Mạo Song Toàn. Tham gia các show truyền hình hay không? Bác sĩ cũng có thể tham gia các show truyền hình à? Cũng có thể làm minh tinh. Một câu hỏi của Ngô Đồng Phủ đã làm cho Trần Thương mở mang tầm mắt của mình. Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy chính mình cũng hơi kiến thức, dần đến con đường của mình đã càng chạy càng hẹp. Trần Thương vội vàng trừng to mắt, tỏ ra sự tò mò của mình. Ồ! Viện trưởng Ngô, thật không tiện, tôi không hiểu rõ cho lắm, cái tiết mục này là làm gì như thế nào? Ngô Đồng Phủ nghe xong thì lập tức im lặng. Trần Thương này tuổi còn trẻ, làm sao lại có một người trẻ tuổi như vậy? Mà không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một da chỉ biết làm phẫu thuật mỗi ngày Trần Thương có thể chịu nổi à? Còn bằng không chỉ là do tôi hiểu quá rõ về ngành giải trí. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Ngô Đồng Phủ có cảm giác vượt trội hơn Trần Thương hơn mấy phần, chính mình còn biết show truyền hình là gì, nhìn thế giới bên ngoài, Trần Thương đúng là người chỉ có trong tiểu thuyết, thậm chí Ngô Đồng Phủ còn tạo cho mình một cái tài khoản TikTok để phổ cập khoa học tuyên truyền chữa bệnh tri thức. Ngô Đồng Phủ cảm thấy mình xem như là theo sát trào lưu, không bị lạc hậu bởi vậy. Đối với Trần Thương, Ngô Đồng Phủ dứt khoát nói, nếu tôi giải thích với bác sĩ Trần sẽ không rõ ràng, bằng không bác sĩ Trần tự mình tìm kiếm xem một chút về tiết mục này, bên trên một kỳ có các bác sĩ khoa ngoại thần kinh tham gia, khiêu chiến 40 phút có thể hoàn thành một ca phẫu thuật, bác sĩ Trần xem một chút sẽ hiểu được đại khái tiết mục đó là như thế nào. Về tổng thể của tiết mục chính là sẽ tạo ra các quy tắc thiết lập mục tiêu cho người khác hoàn thành, người bình thường sẽ rất khó hoàn thành phẫu thuật, kỹ năng gì đó. Chủ yếu nhằm vào tập thể và đối tượng bình thường. Trên cương vị là người sáng tạo thì sẽ khác với những người bình thường giống như người bất phàm, tại công trình tuyến một yên lặng kính dân đại quốc thờ thủ công, cũng chính là hiểu rõ ràng họ dũng khí và trí tuệ, Trần Thương tự mình đi xem một chút sẽ hiểu rõ hơn sau khi nói xong. Ngô Đồng Phủ rõ ràng cảm thấy giống như đàn gãy tai trâu, Ngô Đồng Phủ có cảm giác Trần Thương và mình căn bản không phải là người cùng một thời đại. Có khoảng cách thế hệ không sai nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ đột nhiên cảm thấy, dù là một thiên tài không phải cái gì cũng biết quả nhiên đều là có sự thiếu hụt. Bên này, Trần Thương vẫn còn trợn tròn mắt, bởi vì khi Ngô Đồng Phủ tắt điện Trần Thương rõ ràng nghe thấy Ngô viện trưởng khịt mũi coi thường nói câu. Dễ nhủi thậm chí Trần Thương có thể liên tưởng viện trưởng Ngô vừa rồi đã có những biểu hiện xem thường mình, điều này làm cho Trần Thương ở nơi đó kinh ngạc nửa ngày, trong đầu tất cả đều là. Từ Tử Minh thấy Trần Thương, lập tức tò mò hỏi, giáo sư Trần, hôm nay thế nào, nhìn anh cứ như người mất hồn thế kia. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, mọi người có biết rõ về sâu, thử thách điều không thể hay không? Tổ tiết mục họ đến bệnh viện mời nhân viên y tế tham gia. Viện trưởng Ngô hỏi tôi có muốn tham gia hay không? Sau khi nghe xong, đột nhiên người xung quanh đều rõ ràng sửng sốt một chút. Tốt, tham gia, vì sao không tham gia chứ? Mọi người trăm miệng một lời nói đến, giáo sư Trần, đây chính là một cơ hội rất tốt dành cho anh, giáo sư Trần, người hãy suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ đầu đề đến trình tự mấu chốt, thiếu hụt nhân viên lâm sàng, chính là cần một đài truyền hình làm môi giới đến tiến hành tuyên truyền, đề cao chúng ta sẽ nổi tiếng. Lúc đó việc tìm kiếm nhân viên lâm sàng là chuyện dễ dàng. Đồng thời, cũng có thể biến tướng kỹ năng và năng lực phẫu thuật của chúng ta. Để càng nhiều người có thể nhìn thấy, và độ tin cậy của người bệnh đối với bệnh viện ngày càng tăng. Từ Tử Minh gật đầu nói, không sai, lần trước sau khi bác sĩ khoa ngoại thần kinh tham gia xong, hiệu quả rất tốt. Lý Bảo Sơn cũng là gật đầu nói, không sai, Trần Thương, người không thể có thành kiến đối với truyền thông. Bởi vì đó là cách duy nhất để tuyên truyền năng lực và kỹ năng phẫu thuật của cá nhân cũng như bệnh viện. Tuyên truyền thông qua truyền thông về các thông tin chữa bệnh là một chuyện rất tốt, cũng như rất nhiều kênh sức khỏe, đó là cách tồn tại có ý nghĩa nhất. Mà cái này, thử thách điều không thể thay với tư cách ban tổ chức của một chuyên mục, quần chúng cũng rất nhiều, cũng có thể trợ giúp cho rất nhiều người bệnh cần phẫu thuật. Hà Chí Khiêm ừ một tiếng, hiện tại trên mạng có vài chuyên gia nghi vấn chúng ta. Nói chúng ta không có đủ năng lực này, tôi cảm thấy lần này hoàn toàn rất đáng giá, bác sĩ Trần nên thử một lần, dùng năng lực một chút cho họ biết chúng ta là những người như thế nào. Mọi người mỗi người một lời, Trần Thương trả lời một câu, thế nhưng tất cả đều rất tán thành tham gia cái tiết mục này. Trần Thương tra một chút. Thử thách điều không thể là một show truyền hình rất lớn, là một tiết mục có các mục khiêu chiến, hơn nữa có rất nhiều tuyến mục nhân viên và thợ thủ công, tinh thần của mỗi người đều thêm vào trong đó. Mà khái niệm liền giống như ngày xưa, khiêu chiến không thể nào không ngừng đề cao kỹ năng chính mình, không ngừng vươn lên, nâng cao tinh thần thợ thủ công. Sau đó Trần Thương mở ra xem một tiết mục nào đó có một kỳ bác sĩ khoa ngoại thần kinh khiêu chiến phẫu thuật trong vòng 40 phút. Đem trứng chim cút trứng màng cắt xuống khâu lại đến màng trứng gà bên trên. Phẫu thuật rất khó khăn, nhìn người cảm xúc nhiệt huyết cuồn cuộn của mỗi người, Trần Thương đã được mở rộng tầm nhìn. Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, phẫu thuật cũng có thể nhiệt huyết như thế. Thông qua các show truyền hình như vậy, bác sĩ phẫu thuật sẽ càng nhiều người biết đến, cái này quả nhiên thật sự là một chuyện tốt. Hơn nữa, bác sĩ này trở thành một cái tấm gương rất rõ ràng rất tốt, để vô số bác sĩ học tập cùng siêu việt. Thậm chí để càng nhiều người bệnh tin cậy. Đây là một chuyện tốt. Không tệ. Tham gia sau khi xem xong, Trần Thương quyết định đồng ý tham gia. Sau khi quyết định, Trần Thương gọi điện thoại cho Ngô Đồng Phủ, báo cho chủ nhiệm Ngô biết mình đồng ý tham gia show truyền hình. Sau khi biết được tin tức này, Ngô Đồng Phủ lập tức bắt đầu vui vẻ. Bên trong văn phòng, Ngô Đồng Phủ đắc ý khẽ hát, pha một bình trà Vũ Tiện Long Tỉnh. Lúc này đây Trần Thương đồng ý tham gia, đối với trung tâm cấp cứu cũng có thể nói là một lần tuyên truyền, Trần Thương này quả nhiên bị lừa rồi. Đang lúc nói chuyện, Ngô Đồng Phủ bật máy tính lên xem hôm nay vận thế chậm sao như thế nào, quả nhiên cho điểm rất cao. Nhưng mà thầm thì trong miệng một tiếng, hôm nay hoa quả may mắn là sầu riêng. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Ngô thở dài, nhớ lại lần trước khi về nhà phát hiện tình cảnh vợ mình chưng sầu riêng. Không đành lòng nhìn thẳng. Sáng ngày thứ hai, tổ nhân viên công tác tiết mục đích thân đi tới bệnh viện. Sau khi biết được Trần Thương muốn tham gia tiết mục, tổ tiết mục tự nhiên cảm thấy là rất hưng phấn, bởi vì nếu như Trần Thương tham gia tiết mục, cái này sẽ là tiết mục lớn nhất từ trước tới nay, bản thân Trần Thương cũng không ít vinh dự, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều đủ để với tư cách tuyên truyền trang đầu. Bởi vậy, phó đạo diễn tổ tiết mục sắp xếp kế hoạch dồn dập đi tới bệnh viện, sớm cùng với Trần Thương tiến hành cụ thể công việc hiệp thương khiêu chiến. Phó đạo diễn họ Tôn, gọi là Tôn Kha, là một người phụ nữ rất tài hoa, khoảng chừng 30 tuổi. Ngô Đồng Phủ gọi đến văn phòng viện trưởng để giới thiệu Trần Thương một phen. Giáo sư Trần, chào anh. Tôn Kha cười và nắm tay Trần Thương. Chẳng qua là, cái này yêu kiều một nắm, Tôn Kha bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hai tay Trần Thương, liền không khỏi sửng sốt. Đôi tay này, thật xinh đẹp, rất là mềm mại, năm ngón tay thon dài, mềm mại. Lúc nắm tay cảm giác rất khéo léo, truyền cho người đối phương cảm giác ấm áp. Lúc này, đột nhiên mặt Tôn Kha đỏ lên, e ngại. Tôn Kha đột nhiên cảm giác thấy. Đôi tay này, mình có thể nắm mãi đôi tay này đặt ở bên trong tiết mục, làm cho cái tiết mục đặc biệt nổi bật, có thể hấp dẫn vô cùng. Mà Trần Thương lúc này lại khụ khụ một tiếng. Tru Hoạch và Ngô Đồng Phủ cũng bất đắc dĩ nhìn sang đôi bàn tay của Trần Thương một chút, bất đắc dĩ bắt đầu ghen tị. Đôi bàn tay có thể để cho người ta lưu luyến quên lối về. Trong đầu Tôn Kha đột nhiên hiện ra một ca khúc, Không Nỡ Buông Tay Nhau Ra. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mặt Trần Thương một cái, Tôn Kha cảm thấy, chỉ cần sớm làm tốt việc tuyên truyền, kỳ này tỷ lệ người xem tuyệt đối tăng rất nhanh. Nghe thấy Trần Thương khụ khụ, Tôn Kha mới tiếc hận buông lỏng tay ra. Tán thưởng một câu, giáo sư Trần thật sự là tài mạo song toàn, lời này vừa nói, Trần Thương lập tức. Tài mạo song toàn là cái thứ gì, tôi không phải là văn võ song toàn hay à? Chương 1281, vừa đơn giản, vẫn rất khó. Trần Thương cảm thấy mình vì lên show truyền hình mà đã hy sinh rất lớn tuổi thân, nhìn thoáng qua Ngô Đồng Phủ, đối phương lại làm như không thấy. Trần Thương thở dài. Trong lòng Tôn Kha vô cùng sững sờ. Thở dài cũng đẹp mắt hơn những tiểu thịt tươi kia rất nhiều, có thể đặc biệt nổi bật thêm ánh mắt của đạo diễn rất tinh thường. Trong mắt Tôn Kha, nếu Trần Thương có thể tham gia các show truyền hình, chắc chắn sẽ gặp vận may, hơn thế Trần Thương còn có thể làm diễn viên. Làm bác sĩ thật sự là quá tiếc cho khuôn mặt này, Tôn Kha bất đắc dĩ nói đùa. lúc này không còn xấu hổ gì nữa. Giáo sư Trần thật đúng là đúng với một câu trên mạng, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, thế nhưng hết lần này tới lần khác phải dựa vào tài năng. Vừa nói xong lời này, mọi người càng thêm lúng túng. Tôn Kha sững sờ, chẳng lẽ tôi nói không buồn cười à? Vừa Trù Hoạch nhìn phó đạo diễn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu và suy nghĩ, bất đắc dĩ mở miệng nói, giáo sư Trần, hôm nay đến đây chủ yếu là bàn một chút kế hoạch với anh, chúng ta cần phải đưa ra một kế hoạch cụ thể, hoặc là nói một chút về cái hạng mục khiêu chiến của anh là cái gì. Nhưng trước đó, tôi cảm thấy tôi cần phải nhiều thêm vài câu, tiết mục và phẫu thuật là không giống nhau, dù sao khán giả và chúng ta đều là quần chúng, không phải bác sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy hạng mục khiêu chiến cần phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, thế nhưng đồng thời cũng phải thể hiện ra độ khó trong khiêu chiến, như vậy, hiệu quả có thể sẽ càng thêm tốt một chút. Hoàn toàn chính xác, thử thách điều không thể dù sao cũng là tiết mục của show truyền hình thực tế, để Trần Thương làm phẫu thuật là không thể nào. Dù sao quá nhiều máu căn bản không cho phép xuất hiện. Hơn nữa tính chuyên nghiệp quá cao cũng không được. Mọi người xem không hiểu sẽ mất đi sự hứng thú. Cảm giác đại nhập cảm không mạnh, thậm chí không cảm giác được sự lợi hại bên trong. Trù Hoạch tổng kết một phen nói, vì vậy ý nghĩ của tôi là làm cơ bản nhất có thể, phẫu thuật đơn giản nhất, nhưng lại có thể biểu hiện ra độ khó. Tôn Kha gật đầu, tôi biết như vậy sẽ làm cho giáo sư Trần khó xử, dù sao giáo sư Trần cũng đã làm rất nhiều phẫu thuật đều là đại phẫu cấp quốc tế, rất nhiều người cũng không chắc chắn có thể xem hiểu, thế nhưng giáo sư Trần người có thể suy nghĩ một chút. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Trù Hoạch. Thật ra, hôm qua Trần Thương đã suy nghĩ kỹ vấn đề này với đoàn đội. Trần Thương trực tiếp nói, thật ra hôm qua tôi đã xem rất nhiều video của mọi người, cũng đã suy nghĩ thật tốt, tôi cảm thấy có một loại phẫu thuật tương đối thích hợp. Vừa có thể thưởng thức, giải thích cũng đơn giản dễ hiểu. Mấu chốt là ca phẫu thuật này cũng là một ca phẫu thuật trong và ngoài nước đã xem là độ khó rất cao. Vừa nghe lời này, Ngô Đồng Phủ tỏ vẻ nổi hứng tò mò. Phẫu thuật còn có thể có tính thưởng thức như vậy. Vừa rõ ràng dễ hiểu, còn là phẫu thuật đứng đầu quốc tế. Sau khi Tôn Kha nghe xong thì vội vàng hỏi, giáo sư Trần. Người nói như thế nào Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, để Từ Tử Minh cầm điện thoại đưa lên một cái mô hình động mạch chủ. Sau đó nói với mọi người, đây là phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, mấu chốt nhất một cái phân đoạn bên trong bụng, toàn bộ phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ, độ khó rất cao. Cũng là phẫu thuật giải quyết người bệnh mắc hội chứng Marfan. Mọi người hãy nhìn, ca phẫu thuật này cần đổi cung động mạch chủ thành một mạch máu nhân tạo, thế nhưng khi thay đổi, hoàn thành cần 8 cái mạch máu nhân tạo nối lại. Đây cũng chính là độ khó của ca phẫu thuật. Bởi vì động mạch chủ là một cái ống dẫn cung cấp máu cho toàn thân lớn nhất, yêu cầu khâu lại rất nghiêm mật, mỗi một chỗ khâu lại cần tiến hành mấy chục kim khâu lại vừa phải bảo đảm khoảng cách cây kim, còn phải đảm bảo mật độ khâu lại, đây là chỗ khó thứ nhất. Chỗ khó thứ hai chính là, phẫu thuật cần tiến hành tình huống chặn mạch máu dưới, mà mấu chốt cung động mạch chủ cung cấp rất nhiều tổ chức và cơ quan, không thể thiếu máu, thiếu oxy thời gian dài, bởi vậy tốc độ khâu lại rất khó. Khăn cần người khéo léo, nhanh nhẹn, thậm chí tốc độ khâu lại nhanh, dự đoán bệnh tình tốt. Tác dụng phụ và di chứng cũng sẽ càng nhẹ, vì vậy tôi khiêu chiến chính là hoàn thành phẫu thuật trong thời gian quy định, đồng thời đảm bảo tất cả kim khâu số và mật độ, chính là khiêu chiến tốc độ khâu lại. Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe thấy Trần Thương tự thuật thì mắt lập tức sáng rực lên, Trần Thương lại dùng quá nhiều đầu óc. Gần đây, số người làm đầu đề cho bọn họ không nhiều, cái này cũng đã làm cho Ngô Đồng Phủ chú ý rất nhiều. Thế nhưng đối mặt với những chuyên gia nghi vấn trên mạng, họ cũng không có cách nào công khai tuyên bố làm như thế nào. Thế nhưng, nếu như Trần Thương lên TV, tự mình làm ca phẫu thuật này, hơn nữa còn phải làm tốt hơn so với những người chuyên kia, các anh còn có lời gì để nói nữa? Nếu như Trần Thương tuyên truyền tốt cái này, tuyệt đối có thể đưa đến một hiệu quả không tưởng tượng. Tôn Kha nghe xong thì lập tức gật đầu, có thể, cái này thật có thể. Ý nghĩ rất tuyệt. Giáo sư Trần quả nhiên rất lợi hại, nhanh như vậy đã nghĩ xong tiết mục khiêu chiến. Giáo sư Trần, cái này khiêu chiến thời gian, ngươi cảm thấy thiết lập bao lâu thời gian thì có thể phù hợp? Độ khó cũng tương đối cao. Trần Thương nghe thấy vấn đề này, cũng hơi do dự. Ca phẫu thuật này đa số thời gian nối lại có thể là 40 phút, hoàn thành với thời gian như vậy xem như khá là đạt tiêu chuẩn. 30 phút thì có thể là cấp độ khá khó mà Tiêu Triết Hải viện sĩ chỉ thực hiện trong 18 phút, tuyệt đối không phải là dạng vừa. Trần Thương cân nhắc một phen, sau đó nói, 20 phút, đây là một con số có hệ số độ khó rất cao. Bên này, Tôn Kha lắc đầu, giáo sư Trần, mặc dù hiện trường không giống với phòng phẫu thuật người, có thể sẽ cảm thấy mô phỏng người thật đơn giản, thế nhưng ở hiện trường có vài trăm khán giả và 10 cái camera quan sát, áp lực của người sẽ rất lớn. Nếu như không cho mình một khoảng thời gian khá là rộng rãi thì sẽ rất khó hoàn thành. Trần Thương suy nghĩ một chút, 25 phút có lẽ vấn đề không lớn, mình bây giờ tay trái tay phải động tác phối hợp rất tốt sẽ không có chuyện gì. Có thể, 25 phút Tôn Kha ghi xuống. Vừa trù hoạch nói, giáo sư Trần, còn có một chuyện, bởi vì ca phẫu thuật cần nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đánh giá, hơn nữa chúng ta có thể sẽ sớm tuyên truyền, đến lúc đó, trong lúc tuyên truyền nếu như rất nhiều chuyên gia cảm thấy thời gian khiêu chiến này không thích hợp với độ khó, sẽ tồn tại rất nhiều lời nói tranh cãi. Có thể cần sửa chữa một chút, cái này tôi và anh còn cần giữ liên lạc với nhau. Dù sao cũng là khiêu chiến không thể nào, anh nói đúng không? Trần Thương cười nói, không có vấn đề tập hợp ý kiến sửa chữa thời gian. Cũng không thể sửa chữa đến dưới 18 phút. Như vậy, cả nước cũng không có nhiều người có thể làm. Sau khi sửa đổi thời gian, Trần Thương cùng với tổ tiết mục bàn bạc từ nội dung đến các chi tiết ghi hình làm một kế hoạch cụ thể. Chi tiết cụ thể còn cần điều chỉnh. Khi rời đi, Trù Hoạch vì phòng ngừa Tôn Kha nắm tay với Trần Thương nên trực tiếp đứng dậy rời đi. Điều này làm cho Tôn Kha rõ ràng trong mắt giấu giếm không bỏ đợi đến khi mọi người rời đi, Ngô Đồng Phủ đột nhiên cười nói, có thể, anh cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, nhưng còn phải đề nghị thu thập các chuyên gia trên mạng, anh phải chuẩn bị cẩn thận. Chương 1282, Trần Thương quá mang thù, dừng lại khi Tần Thương tiến vào cửa chính không được bao lâu thì đã nhìn thấy Tần Duyệt đứng ngay cửa cứ như chờ Trần Thương, còn dùng mũi ngửi ngửi trên người Trần Thương. Hãy thành thật khai báo, hôm nay anh có ra ngoài lêu lỏng hay không? Trần Thương im lặng, anh làm gì có thời gian để ra ngoài? Tần Duyệt cười giễu một tiếng, người ta là chủ nhiệm tiết, mỗi ngày bận rộn với hàng trăm công việc mà còn có thể ra ngoài, còn anh chỉ là một bộ phận nhỏ. Bận rộn chính là lấy cớ mà thôi. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt một chút. Đột nhiên lúc này hơi hối hận. Sớm biết đã tịch thu điện thu của Tiết Đông rồi không ngờ mình đã đào cho mình cái hố để tự chui vào. Em nghe mọi người nói, bây giờ có một đạo diễn đài truyền hình đối với anh rất tốt, nói là anh có ý tưởng. Còn nói anh tài mạo song toàn. Trần Thương nghe thấy câu nói này thì bất ngờ, chẳng lẽ có người dám bán mình? Ai nói như vậy? Ngô Đồng Phủ? Hay là Từ Tử Minh? Viện trưởng Ngô hẳn không phải là loại người này, chẳng lẽ là Từ Tử Minh? Thật không ngờ, trước đây mình còn giúp đỡ họ gỡ rối những hiểu lầm giữa hai vợ chồng họ, mà bây giờ Từ Tử Minh có thể bán đứng mình như vậy à? Sao mình có thể xem Từ Tử Minh trở thành tâm phúc của mình được? Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy ngày mai mình nên đi đến quét sạch bè cánh của bọn họ, khôi phục lại danh dự của mình, nào có chuyện như vậy? Lại nói, đạo diễn là người đẹp như thế. Anh lại ngốc đến như vậy thì làm sao có chuyện đó xảy ra được? Tần Duyệt tức giận, ý của anh là chỉ cần vẻ bề ngoài đẹp trai là được rồi đúng không? Trần Thương cực kỳ hoảng sợ, không, ý của anh là đẹp hay không thì anh cũng không dám. Tần Duyệt, anh không dám. Không phải là không muốn. Song. Trần Thương biết rõ. Khẳng định mình giải thích không rõ ràng. Tần Duyệt đã hiểu lầm thì càng hiểu lầm hơn nữa. Buổi tối, Trần Thương không biết vì sao Tần Duyệt muốn làm măng xào thịt, mặc dù mùi vị không tệ, thế nhưng Trần Thương luôn cảm thấy có rất nhiều mù tạt, chắc là đã lấy cục tức của mình bỏ vào trong thức ăn. Đây là cảnh cáo mình à? Nghĩ tới đây, Trần Thương dùng một bữa cơm trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Sau đó hai người trò chuyện cùng nhau, Trần Thương thẹn thùng nằm bên cạnh khuỷu tay Tần Duyệt, chuyện Tần Duyệt. Uống một ly trà, 15 phút, chậm rãi xả giận, vỗ vai Trần Thương, yên tâm đi. Em sẽ phụ trách tốt với anh. Đã gần đến ngày tham gia thí nghiệm lâm sàng, thế nhưng người đăng ký lại ngày càng giảm dần. Điều này làm cho toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học hơi lo lắng vì chuyện này. Thời gian là vàng là bạc không thể tự nhiên mà lãng phí, Mạnh Hy và các hoài cùng đi làm phẫu thuật van tim hai lá sâm lớn tối thiểu. mà từ Tử Minh và Trần Thương với uy quyền của mình, tự mình đi đến công ty y dược nào đó để lấy không ít mạch máu nhân tạo Polyet. Những thứ này đều là thứ phẩm hàng phẩm cũng bình thường, sử dụng trong phẫu thuật mạch máu nhân tạo là có sự khác biệt rất lớn. Những thứ này giống như là đưa cho bác sĩ bệnh viện sử dụng để luyện tập khâu lại. Dù sao những thứ này cũng không đáng tiền, bán đi cũng không thể kiếm bao nhiêu tiền. Chẳng bằng sử dụng vào những công việc thực tế một chút. Gần đây từ Tử Minh hơi mù mịt, không phân biệt được phương hướng gì cả. Không biết tại sao Trần Thương lại nhắm vào mình. Mỗi lần có những công việc bẩn thỉu mệt nhọc thì cố ý để cho mình dẹp dọn tàn cuộc, làm việc vặt cũng có thể làm cho công việc của mình thành công. Chẳng lẽ là Trần Thương cảm thấy mình là người có thể trọng dụng đến như vậy, đang giúp mình rèn luyện các kỹ năng? Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh càng ngày càng chăm chỉ cố gắng. Mà có những mạch máu nhân tạo này, Trần Thương bắt đầu cùng với mọi người đề cao hiệu suất giữa mạch máu và mạch máu nhân tạo. Từ khi Trần Thương thu được then kẹp kim của tôi, rõ ràng cảm giác khi khâu lại có rất nhiều kỹ xảo. Mà những kỹ xảo này Trần Thương bắt đầu rút kết ra, để dạy cho những thành viên trong khoa hay bệnh viện. Sau đó, đang dùng hai cái rương mạch máu nhân tạo, mọi người cũng bắt đầu tăng tốc độ từ chậm chạp rời từ từ tăng lên, cái này không phải tự nhiên, không phải một sớm một chiều mà có thể thực hiện được mà cần phải có thời gian để tập luyện. Một tuần sau, Từ Tử Minh làm những việc vặt, Trần Thương quyết định tiến hành một cuộc kiểm tra dành cho mọi người, vẫn là dựa theo điểm số để tiến hành sự phân công công việc và cơ hội phẫu thuật. Biết được tin tức này, Từ Tử Minh đột nhiên trợn tròn mắt. Vào thứ bảy này, Trần Thương sẽ là người quan sát lần kiểm tra này, Tần Duyệt là trợ lý ghi lại điểm số của mọi người. Trần Thương quyết định từng người một thực hiện, đích thân giám thị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị kỹ càng, duy chỉ có Từ Tử Minh. Sau khi bắt đầu kiểm tra, số báo danh thứ nhất là Lý Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn lập tức lo lắng bất an. Người thứ nhất là người hồi hộp vì không thể quan sát ai làm trước đó mà rút kinh người, Lý Bảo Sơn rất khẩn trương. Lúc này, Lý Bảo Sơn suy nghĩ, Trần Thương và Tần Duyên là hai bác sĩ được mình giúp đỡ và để cho mọi người biết đến, khẳng định hai người họ không thể cho mình thấp điểm được. Sau khi bắt đầu, Tần Duyệt tính giờ, Trần Thương nghiêm túc nhìn Lý Bảo Sơn khâu lại. Nói thật Lý Bảo Sơn có sự tiến bộ rất lớn, Trần Thương mang cho Lý Bảo Sơn rất nhiều khái niệm mới khâu lại. Tại vì phía trên là những mối khâu hỗn hợp rất khó. Tiến bộ rất rõ ràng. Khâu lại xong, Trần Thương nói đối Tần Duyệt, thời gian 5 phút, điểm số 85 điểm, kế tiếp. Buổi kiểm tra có thứ tự tiến hành, loại này khảo hạch đối với mọi người phải nói là một loại động lực, mỗi tuần khảo hạch có thể phát hiện chính mình không đủ thời gian, nhận ra chính mình cần phải cố gắng tăng tốc thao tác. Trên cơ bản mỗi người đều có bước tiến dài. Rất nhanh tới Từ Tử Minh. Trần Thương có thâm ý nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, chủ nhiệm Từ, bắt đầu đi. Từ Tử Minh khóc không ra nước mắt, khoảng thời gian này anh luôn làm việc vặt cho Trần Thương. Lấy một cái tên đẹp phụ trách quản lý, thời gian huấn luyện vốn không đủ, sau khi bắt đầu, cơ bản dựa vào Từ Tử Minh còn là người rất ưu tú. Thế nhưng, tiêu chuẩn kiểm tra của Trần Thương là dựa theo tiến bộ đạt được. Không hợp cách, 50 điểm. Chủ nhiệm Từ cần phải cố gắng hơn nữa. Từ Tử Minh khóc không ra nước mắt. Mà đúng lúc này, Tần Duyệt đột nhiên nói, chờ một chút. Trần Thương lập tức vui mừng, quả nhiên là Từ tự bán chính mình. Chỉ thấy Tần Duyệt tiếp tục nói, em quan sát chủ nhiệm Từ từ đầu tuần đến giờ, đã có nhiều lần ngượng tay, có phải là cho điểm số cao? Không công bằng không? Trong lúc nhất thời, Trần Thương đột nhiên im lặng. Từ Tử Minh biến sắc, sư nương. Qua sông đoạn cầu với tôi à. Tần Duyệt thở dài, kế hoạch lâu dài, kế hoãn binh, 36 kế mà Trần Thương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tần Duyệt, sau đó nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, xoắn suýt một hồi, sau đó không nhìn được lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ là mình hiểu lầm từ chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, Trần Thương trầm tư một lát, tủi thân đỏ mặt xấu hổ nhìn lấy Từ Tử Minh, trong lòng rất ngượng ngùng. Quyết định sẽ đền bù cho Từ Tử Minh một cái gì đó thật tốt thế là. Lần kiểm tra thứ nhất thuận lợi kết thúc. Chủ nhiệm Từ hạn chốc lúc xế chiều, Trần Thương cho nói chuyện với chủ nhiệm Từ những lời nói thấm thía, làm một buổi chiều tư dậy, chuyện này mới xem như chính thức coi như đã giải quyết xong. Gần đây, Trên mạng đối với trung tâm cấp cứu cái này viện cấp là tiêu đề hàng đầu có thể nói là rất được chú ý, mọi người càng ngày càng không coi trọng đầu đề này, có một số chuyên gia đã bắt đầu suy đoán đầu đề này có thể hoàn thành kế hoạch hay không. Giống như đối với Trần Thương lúc này, Waterloo, mọi người là vui tay vui mắt. Lúc này, Trần Thương đã từng bước hoàn thành kế hoạch một cách chính xác. Đúng lúc này, Tiêu Triết Hải gọi điện nói đến, chính mình đều thừa nhận mình không thể tự quyết đoán như vậy. Dù sao hiện tại trên mạng liên quan đầu đề nghiên cứu tới hội chứng Marfan phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng trên, cơ bản là một ca bệnh viết một luận văn, tổng kết một chút mạch suy nghĩ, chia sẻ một chút kinh nghiệm. Mà Trần Thương thì là phải làm 100 ca bệnh, tới đến một phần cùng loại với chỉ nam. Công việc như vậy độ khó cùng với lực lượng để hoàn thành kế hoạch quả thực là quá lớn. Vì sao không có người làm? Bởi vì không có người nào dám làm như vậy.